Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Hai người thoát đi thần điện. Bọn họ kinh hãi. Người này thế nhưng là bọn họ cho rằng có tư cách vào đi vào vây Bạch Như. Điện chủ đứng lên, hỏi, Bạch Như, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cái kia Phượng Cảnh Nguyệt nàng, Bạch Như đem ở bên trong phát sinh sự tình nói một lần. Điện chủ mày nhíu chặt, thế nhưng có người che giấu thực lực, tránh được ta hai mắt. Bạch Vô Trần cũng ngây ngẩn cả người, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là đêm vô minh động tay chân? Đêm vô minh cho ta tìm ra. Lúc này đêm vô minh cũng không có ở đại điện bên trong. Điện chủ nói, chẳng lẽ là ma điện ân bài người tiến vào thần cảnh, muốn cùng chúng ta thần điện đoạt công lao? Bạch Vô Trần ảo não không thôi. Nguyên lai cho tới nay đều là đêm vô minh ở diễn kịch. Tên kia như thế nào không đi hát tuồng? Điện chủ nói, vô luận nữ nhân kia có thể hay không được đến thần long tinh thạch, chỉ cần nàng ra tới chúng ta nhất định có thể bắt lấy hắn. Hiện tại đi tìm được đêm vô minh hảo hảo thẩm vấn hắn một phen. Liền tính hắn là ma điện thánh tử cũng không thể ở ta thần điện gây sóng gió là. Bạch Vô Trần nói, hắn rất sớm tựa như thu thập đêm vô minh. Hiện giờ hắn hành động vừa lúc cho hắn một cái quang minh chính đại cơ hội. Màu tím quang mang, thần bí mà lại cao quý. Một quả trăng non hình tinh thạch, huyền phù ở không trung. Mặc Thất Nguyệt run rẩy nói, huyền, đây là tử long tinh thạch. Huyền gật gật đầu nói, ân, đây là tử long tinh thạch. Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị đi gỡ xuống tử long tinh thạch. Liền ở ngay lúc này, dưới lòng bàn chân truyền đến một cái chi chi thanh âm. Một cái kim sắc tiểu gia hỏa từ dưới nền đất chui ra tới. Kim sắc tiểu lão thử đối Mặc Thất Nguyệt cười nói, chủ nhân, ngươi hảo, ta là tử long đại nhân tinh thạch bảo hộ thần thú hoàng kim chuột. Ngươi là tử long tinh thạch bảo hộ thần thú? Mặc Thất Nguyệt vô cùng kinh ngạc nhìn nó. Là, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Nhân gia xích long tinh thạch bảo hộ thánh thú là rắn chín đầu hoàng. Tranh long tinh thạch bảo hộ thần thú tốt xấu là kỳ lân. Hoàng long tinh thần thủ hộ thú là tử kim trồn. Lục long tinh thạch bảo hộ là cửu vĩ hỏa hồ. Thanh long tinh thạch bảo hộ thánh thú là bạch cánh ưng. Đây đều là phi thường lợi hại gia hỏa. Chính là vì sao tới rồi Lam Long cùng Tử Long nơi này liền không thích hợp. Lam Long tinh thạch bảo hộ thần thú là một cây hiếm thấy thực vật hệ siêu thần thú liên tính. Vì Tử Long tinh thạch bảo hộ linh thú là một con tiểu lão thử. Huyền ngượng ngùng nói, bởi vì tím lực lượng đều dùng để bảo hộ chính mình tinh thạch. Sở dư lại lực lượng không nhiều lắm, chỉ có thể dựng dục ra tới như vậy một cái vật nhỏ, xem ra chính mình là bị chủ nhân ghét bỏ yếu đi. Tiểu kim loại thực thương tâm, nó nói, chủ nhân, tuy rằng ta không có gì sức chiến đấu, chính là nhân gia tốt xấu là siêu thần thú, hơn nữa có tìm bảo vật năng lực nga. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi như thế nào biết ta là chủ nhân của ngươi? Ngươi sẽ không sợ nhận sai chủ nhân sao? Tiểu Kim nói, Tử Long đại nhân nói, có tư cách vào nhập nơi này, nhìn thấy nó tinh thạch người, nhất định chính là ngươi. Người khác tới gần nội vây liền sẽ bay ra đi nga. Mặc Thất Nguyệt thu hồi Tử Long tinh thạch. Tử long tinh thạch tự động hoàn toàn đi vào long vực châm cuối cùng một cái chỗ trống bên trong. Mặc Thất Nguyệt hỏi, huyền, bảy viên thần long tinh thạch đã tìm được rồi. Ngươi biết như thế nào mở ra thánh võ đại lục phong ấn sao? Huyền nói, cái này ta là thật sự không biết, bởi vì phong ấn này thiên đại lục lại không phải ta. Bất quá biện pháp tổng hội có, như vậy chủ nhân, ngươi liền khế ước ta đi. Tiểu Kim mong đợi nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, gia hỏa này bảo hộ Tử Long tinh thạch lâu như vậy, nàng tự nhiên là sẽ không làm nó cô độc đãi ở chỗ này. Hơn nữa nó nói không sai, cho dù không có sức chiến đấu cũng là siêu thần thú, huống chi còn có tầm bảo năng lực. Kim tử sắc quang mang bao vây lấy bọn họ hai người. Tuy rằng nó không có bao lớn sức chiến đấu, chính là khế ước nó lúc sau Mặc Thất Nguyệt thánh võ chi lực lại một lần bạo trướng lên. Từ thánh võ đế trung giai bạo trướng tới rồi cao giai. Tiểu Kim cười nói, hi hi hi, chủ nhân, Tiểu Kim vẫn là rất lợi hại. Mặc Thất Nguyệt nói, ân, Tiểu Kim vẫn là rất lợi hại, Tử Long tinh thạch tìm được rồi. Vấn đề lớn nhất như thế nào rời đi thần điện? Huyền nói, Thất Nguyệt ngươi cứ việc đi ra ngoài thì tốt rồi. Cùng lắm thì ta trực tiếp đem cái này phá thần điện cấp thiêu, ân. Mặc Thất Nguyệt từ trong vây đi ra ngoài, liền nghe được bên ngoài một cái tiếng kêu thảm thiết. A, một đám người gian nan hướng bên trong hướng, chính là toàn bộ đều bay ra đi. Càng làm cho các nàng hộp máu chính là, các nàng một đường sấm đến bây giờ, thế nhưng liền cái tím thần tinh thạch bóng dáng đều không có nhìn thấy. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Đương các nàng nhìn đến Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng đi ra, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ, Phượng sư muội, ngươi thế nhưng là đi ra. Các nàng đều là bị chụp bay ra đi, nơi nào có nàng như vậy nhẹ nhàng. Mặc Thất Nguyệt xoay người rời đi. Các nàng nói, Phong sư muội, thời gian còn chưa tới, ngươi như thế nào liền đi rồi? Tử Long tinh thạch tới tay, mặt khác tím thần tinh thạch cũng tới tay, còn lưu lại nơi này làm cái gì? Đương nhiên là đi ra ngoài. Tuy rằng muốn rời đi thần điện, nhưng không có dễ dàng như vậy. Mặc Thất Nguyệt thân hình xẹt qua, tìm được rồi nhập khẩu. Nàng từ nhập khẩu đi ra ngoài, bá bá bá, vài đạo thân ảnh liền buông xuống ở Mặc Thất Nguyệt chung quanh. Phượng tiểu thư, ngươi che giấu thực lực, bị thương nặng bạch như thánh nữ. Điện chủ thỉnh ngươi cùng ta đi một chuyến thần điện này, vài người đều là thánh võ tôn đỉnh tồn. Tại, tuy rằng không nhất định có thể chảo được nàng, nhưng là một khi khai chiến tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ thần điện cường giả chú ý. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, ta và các ngươi đi, dẫn đường đi, trước thỏa hiệp, lại nhân cơ hội chạy, phanh phanh phanh. Liền ở ngay lúc này, một phen loan đao ở trong nháy mắt cắt lấy này vài người đầu. Bọn họ đến chết đều không biết là ai giết bọn họ. Mặc Thất Nguyệt thấy được một mặt quen thuộc màu trắng thân ảnh, có chút kinh ngạc nói, đêm vô minh, là người. Đêm vô minh bắt được Mặc Thất Nguyệt nói, đi, ta mang ngươi rời nhà thần điện. Lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng lao đi. Đêm vô minh đối thần điện vẫn là rất quen thuộc, lựa chọn nhất bí ẩn địa phương đi, bất quá vẫn là bị người phát hiện. Đêm vô minh ở nơi đó, Phượng Cảnh Nguyệt cũng ở, mau đuổi theo. Đêm vô minh biết thần điện xuất khẩu, chính là cuối cùng hắn vẫn là chậm một bước. Bọn họ mọi người đều bị vây quanh. Lúc này thần điện điện chủ từ đám người bên trong đi ra, nhìn về phía đêm vô minh nói, đêm vô minh, Phượng Cảnh Nguyệt, các ngươi là muốn phản bội thần sao? Khủng bố uy áp thổi quét mà đến, cái này thần điện điện chủ thực lực thật là sâu không lường được. Lúc này Huyền nói, Thất Nguyệt, làm ta ra tới hủy hoại cái này địa phương. Đêm Vô Minh khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. Thần, đó là các ngươi thần, không liên quan gì tới ta. Ta chỉ là phải làm chuyện của ta mà thôi. Thật sự cho rằng ngươi bắt được ta sao? Nằm mơ, Đêm Vô Minh kéo lại Mặc Thất Nguyệt, xé rách một đạo không gian quyển trục, biến mất ở bọn họ trước mặt. Điện chủ cùng Bạch Vô Trần bọn họ phi thường phẫn nộ. Điện chủ, làm sao bây giờ, làm cho bọn họ chạy. Cái kia Phượng Cảnh Nguyệt không biết cầm đi nhiều ít tím thần tinh thạch. Điện chủ, nữ nhân kia trọng thương ta, ta muốn báo thù. Bạch Như phẫn nộ nói. Điện chủ nói, truy, bọn họ tự nhiên là suy đoán không đến. Mặc Thất Nguyệt cầm đi sở hữu tím thần tinh thạch, lại còn có được đến Tử Long tinh thạch. Phanh, Đêm Vô Minh cùng Mặc Thất Nguyệt bị truyền tống ra tới. Nơi này không biết là Tây Châu Đại Lục địa phương nào. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Đêm Vô Minh nói, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Cái này Đêm Vô Minh cùng Bạch Vô Trần giống nhau, đều là diễn trò mà thôi. Đêm Vô Minh nói, dù sao ta cũng muốn trốn, mang theo ngươi cũng là cùng nhau trốn. Hơn nữa ngươi đáp ứng giúp ta làm việc, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi rơi vào kia một đám rối trá nhân thủ chung đi. Mặc Thất Nguyệt nói, chính là ta không có hoàn thành, cũng là thần long tinh thạch không phải dễ dàng như vậy tới gần. Ta cũng chỉ là cùng đường bí lối, vô kế khả thi mới như thế. Đêm Vô Minh bất đắc dĩ nói, Mặc Thất Nguyệt có chút xem không hiểu hắn. Nàng hỏi, như vậy, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu diệt thần điện cùng ma điện. Đêm Vô Minh đáy mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải ma điện thánh tử sao? Thế nhưng hồi tưởng tiêu diệt ma điện cấp thần điện, oanh, trong nháy mắt, một cổ hắc ám chi lực đánh úp về phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt thân hình xẹt qua, vội vàng né tránh, quát lạnh nói, tiểu hỏa nhi, tiểu cửu cửu, tiểu bạch, ra tới. Đêm Vô Minh đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thế nhưng có ba con siêu thần thú. Xem ra ngươi đem mọi người đều cấp lừa à? Mặc Thất Nguyệt nói, Đêm Vô Minh, tuy rằng ngươi hiện tại thực lực cùng ta tương đương, chính là ngươi lại giết không được ta. Nếu ngươi thành tâm hợp tác nói, ngươi vừa rồi nguyện vọng là thật sự lời nói, có lẽ chúng ta có thể hợp tác cũng nói không chừng. Tuy rằng người này rất có vấn đề, bất quá nàng có thể như thế nhẹ nhàng rời đi thần điện cũng ít nhiều hắn. Đêm Vô Minh nói, ngươi người là giả, ngươi gương mặt này chỉ sợ cũng là giả, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi? Nếu đã rời đi thần điện, ta cũng không cần phải dịch dung. Mặc Thất Nguyệt giải trừ dịch dung. Đêm Vô Minh ngây ngẩn cả người. Nàng Phượng Cảnh Nguyệt bộ dáng đã thực mỹ, giống như không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Chính là như thế bộ dáng, lại càng thêm lóa mắt. Ngươi là ở rời nhà đánh bại Bạch Vô Trần nữ nhân kia? Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói. Đêm Vô Minh, xem ra ngươi tình báo cũng không tồi. Nguyên nhân, ngươi muốn tiêu diệt đem ngươi bồi dưỡng lên ma điện thần điện nguyên nhân. Đêm Vô Minh nói, ma điện thần điện, chỉ là một cái con rối mà thôi. Ta nhưng không muốn làm một cái bị người thao tác con rối. Chúng ta linh hồn đều lạc hạ giận ấn, không thể phản kháng. Như vậy, chỉ có thể hủy diệt thần điện sắp đối 10 đại gia tộc động thủ. Đến lúc đó, ở nơi đó, lúc này, vài đạo màu trắng thân ảnh hiện lên. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, tiểu hỏa nhi, động thủ, thần điện này một đám truy binh không cường, thật sự cho rằng nàng là Đêm Vô Minh liên lụy vậy 10 phần sai. Rời đi thần điện đại bản doanh, phái ra đuổi giết liền tiêu diệt nhiều ít. Mạc Thất Nguyệt nói, tuy rằng không biết ngươi lời nói có vài phần là thật sự. Bất quá ma điện cung thần điện ngươi cũng trở về không được. Như vậy chúng ta hồi rời nhà bàn lại đi. Ầm ầm ầm, rừng cây bên trong bạo phát đại chiến. Chờ đến tiếp theo nhóm người đuổi theo thời điểm, phát hiện này đó thần điện sứ giả đã bị giải quyết. Bọn họ thật là thật to gan, cũng dám giết chết thần điện sứ giả. Truy, ngoặc kép, hết chương.